Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 444, Nam tử mang mặt nạ. Chẳng lẽ lực lượng của Cẩm Y vệ cũng đang góp mặt? Khi mọi người nhận ra bóng dáng của Tỳ Hưu Lao vung vút tới, họ đều không khi bàng hoàng. Trong số họ, những người có kiến thức không thiếu, tự nhiên nhận diện được phận của Tỳ Hưu. Mọi người liếc nhìn nhau. Có tin đồn gần đây trong giang hồ rằng Trấn phủ sử của Cẩm Y vệ sở hữu một cung thiên địa dị thú Tỳ Hư. Như vậy có lẽ, đây chính là vị trấn phủ sử của Cẩm Y vệ kia. Lâm Mang nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tỳ Hư, ra hiệu cho nó dừng bước. Chẳng mấy chốc, một nam tử với vẻ ngoài không mấy bắt mắt từ trong đám người bước ra, cung kính cúi chào và nói, "Ngài đại nhân, người bí ẩn kia giữ khóa đã tiến vào núi." Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người đều không khỏi nín thở. Những người của Cẩm Y vệ này thật sự là khéo léo biết điều nhập cuộc. Theo bản năng, họ quan sát người xung quanh, nghi ngờ liệu có phải là Cẩm Y. Lâm Mang liếc nhìn về phía cánh rừng phía trước, giọng nói trầm thấp, "Ê Phong Tả núi." "Vâng." Lực lượng Cẩm Y vệ nhất tề hô vang, nhanh chóng phong tỏa mọi lối xuống nu và không ngần ngại xua đuổi những kẻ giang hồ đang tụ tập. Chứng kiến tình cảnh này, lòng dạ giới giang hồ không khỏi bất mãn. Họ đã thấy ngang tàn, nhưng chưa từng chứng kiến sự ngang tàn đến thế. Dẫu trong lòng sục sôi, họ vẫn không dám lên tiếng phản kháng. Chống lại một hoặc hai Cẩm Y vệ đã là điều khó khăn, huống chi đối mặt với ngàn người, thêm vào đó còn có một vị trấn phủ sử, đối kháng có nghĩa lành đổi mạng sống. Lâm Mang đứng đó, tay nắm chặt lưỡi đao, im lặng chờ đợi. Sau một hồi lâu, từ nội tâm núi truyền đến một tiếng thét chói tai, "Kẻ bắt lấy hắn. Đừng để hắn trốn thoát." Giữa tiếng hét chứa đầy vội vã và thô bạo, một bóng người đeo mặt nạ bất ngờ lao vút ra từ khu rừng, vận tốc chóng mặt, để lại phía sau một đường ảo ảnh dài. Phía sau hắn là những bóng người khác, mỗi người tỏa ra khí thế u ám. Cảm nhận được bóng người đeo mặt nạ lao ra, mọi kẻ giang hồ ngoài núi đều dê xê mạnh bạo. "Nhanh lên, chặn hắn lại." Một tiếng hô lớn vang lên, rất nhiều người nhanh chóng lách qua đội ngũ cẩy mỹ vệ, ùa lên phía trên núi. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, một cơn gió mạnh thổi qua. Những chiếc lá rơi rã rít xuống từ các ngọn cây. Phốc phốc. Phốc phốc. Một người sau một người trong giang hồ lần lượt ngã xuống. Lâm Mang khép hờ đôi mắt, tập trung quan sát bóng người đang bỏ chạy phía trước. Người đó đang sử dụng kỹ năng thần bí khi thần hành bách bộ, nổi tiếng với tốc phi thường. Kỹ năng khinh công này đã từng được hắn thấy trong bí khố, nhưng so với phong thần thối thì còn kém xa. Người đàn ông đeo mặt nạ kia rõ ràng cũng đã nhận ra sự hiện diện của Cẩm Y dưới núi. Làm sao lại có thể xuất hiện nhiều Cẩm Y vệ đến vậy? Hắn ta không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Chết tiệt! Lối xuống núi đã hoàn toàn bị chặn đứng. Bỗng nhiên, người đàn ông kia vung tay ném một thứ gì đó từ ngực ra, quăng về phía Lâm Mang và la lớn, "Ngài bắt lấy!" Ngay sau khi nói xong, hắn quay người muốn chạy trốn về phía xa. Lâm Mang vẻ mặt lạnh lùng, không hề để ý đến vật thể được ném ra từ không trung, bóng dáng lóe lên đã biến mất trên lưng Tỳ Hư. Phong thần thối. Tốc độ nhanh như sấm sét, mạnh mẽ như bão táp. Trong phút chốc, hắn đã xuất hiện trước mặt người đàn ông đeo mặt nạ, dính mắt hoảng loạn của đối phương, một cú đạp mạnh đã được tung ra. Bành. Cú đạp đó mạnh mẽ và nặng nề, như một con voi lớn đang dẫm đất, với uy lực hậu. Người đàn ông đeo mặt nạ bị đá bay ra xa, ngửa mặt lên trời và phun máu, chiếc nạ vỡ vụn để lộ gương mặt xấu xí bên dưới. Chứng kiến cảnh tượng này, nhóm người giang hồ đuổi theo sau không tự chuốc mà dừng chân, nhưng rất nhanh sau đó, họ lại một lần nữa xông về phía gừa đàn ông. Mục đích của họ rõ ràng là để cướp lấy người này. Kho báu phía trước, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Huống hồ, kho báu này dù sao cũng là không có chủ nhân. Biến. Một tiếng vang dội xé không, như sấm rền giữa trời quang, gào thét điên cuồng. Bò. Tiếng long âm uy nghi, dậy lên với âm vang oai hùng, chấn động tận trời xanh. Chỉ trong chớp mắt, bậc giang hồ hiệp khách tứ phương đều cảm nhận rõ sự đoán tột cùng ở màn nhĩ, như có hàng nghìn mũi kim đâm xuyên não bộ. Những kẻ có võ công hạng hẹp lập tức nôn ra máu tươi, nội lực hỗn loạn, gân mạch đứt đoạn. Những người xông pha vào cuộc chiến đầu tiên càng chịu đựng gánh nặng nặng, cảm giác trong ngực như bị quái thú mang hoang hung bạo tấn công. Phốc. Phốc. Các tông sư lần lượt phun máu, sắc mặt biến đổi, hoảng sợ. Đúng lúc này, một tia kiếm quang lóe lên từ bóng tối, xông thẳng vào cuộc. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.